Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, chúng ta chờ ngươi. Converter, Dark Hero Mai Coco vung tay lên, thiên địa trật tự lần nữa khôi phục vận chuyển bình thường. Mỉm cười nói, Linh Tê A, trên người ngươi hồng quang kia không phân địch ta, rất khốn nhiễu ngươi đi. Kế Linh Tê mặt đỏ tới mang tai, còn tốt, hay là dùng rất tốt. Mai Coco chứa thâm ý cười cười, thật rất tốt dùng à, nếu như ta nói, ta có thể giúp ngươi bỏ đi đâu. Bỏ đi, Kế Linh Tê trong nháy mắt ngây dại, đây là Vân Dương trong khoảng thời gian này đến nay lớn nhất tâm nguyện. Kế Linh Tê đơn giản quá có thể nhìn ra được. Vân Dương đối với mình trên người hồng quang, có rất sâu oán niệm, thực là căm thù đến tận xương tủy. Nếu là mình thật trừ đi, không chừng thời gian vài ngày xuống tới liền phải bị hắn ăn xong lau sạch. Hết lần này tới lần khác chính mình còn đối với hắn đề lên không nổi nửa điểm phản kháng ý tứ. Hay là từ bỏ, Kế Linh Tê đỏ mặt, cái này trong khoảng thời gian ngắn cũng coi là một cái cố gắng mục tiêu đâu. Từ đầu đến cuối lợi nhiều hơn hại. Lợi nhiều hơn hại, nha, nguyên lai lợi nhiều hơn hại a. Mai Coco ý vị thâm trường ồ một tiếng. Kế Linh Tê mặt đỏ tới mang tai. Nữ nhân đâu? Mai Coco nắm cả Kế Linh Tê bả vai. Nói, một số thời khắc, phải hiểu được dễ dàng tha thứ cùng nhượng bộ. Nhưng một số thời khắc, nhưng cũng một bước cũng không thể lui, trong đó phân tắc, chỉ có đến lúc kia, ngươi mới có thể hiểu, nhưng ánh sáng hiểu còn không được, còn cần nắm chắc, lúc nên xuất thủ liền nhất định phải xuất thủ. Kế Linh Tê ừ một tiếng, bản năng gật đầu tán đồng, nhưng mà trong mắt lại rõ ràng còn mấy phần mê võng. Chân quý người trước mắt, nữ tử áo trắng gặp nàng cũng không phải là coi là thật rất rõ ràng. Trầm thấp thở dài một tiếng, lại nói thêm một câu. Đám này tiểu nha đầu a. Trong tiểu viện, thượng quan Linh Tú nhìn xem Vân Dương, gương mặt xinh đẹp đều là tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy nói không nên lời lưu luyến si mê. Trong lúc nhất thời, im lặng im lặng. Vân Dương trong lòng chỉ cảm thấy một loại chua xót cảm xúc không ngừng mà bốc lên cuồn cuộn. Ngày bình thường miệng lưỡi dẻo quẹo, ăn nói khéo léo hắn, lúc này đúng là nói không nên lời bất kỳ lời nói nào đi ra. Giữa hai người, lẫn nhau hữu tình, càng là lẫn nhau hiểu nhau, cũng không từng tận lực né tránh, nhưng mà nói đến đúng nghĩa tiếp xúc thân mật, nhưng căn bản không có. Chỉ riêng điểm này mà nói, so với Vân Dương Chi cùng Kế Linh Tê còn muốn không bằng. Kế Linh Tê hồng quang mặc dù chán ghét, mặc dù bá đạo, vẫn có phát động giảm sóc, theo Vân Dương nửa bị động không ngừng nếm thử, ngẫu nhiên đụng chút tay nhỏ vẫn là có thể. Đương nhiên, hậu quả như cũ rất nghiêm trọng chính là, thế nhưng là thượng quan Linh Tú, hai người coi là thật liền kéo kéo tay nhỏ đều chưa từng có. Ta phải đi, thượng quan Linh Tú lộ ra một cái giống như quá khứ đồng dạng ấm dáng tươi cười. Ôn nhu nói, lần này đi, Vân Dương hít một hơi thật sâu. Nói, vâng, ta biết, thượng quan Linh Tú nói, sau này ta không ở bên người ngươi. Ngươi, khá bảo trọng, ta biết, nhất định. Vân Dương nhìn xem trước mặt kiều nhan như hoa, nói khẽ, Mai Coco chính là bất thế cường giả, có thể bái nàng vi sư, chính là Linh Tú tỷ ngươi trong cuộc đời cơ duyên lớn. Ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện, tiến bộ dũng mãnh, không được bằng vào chúng ta là niệm. Thượng quan Linh Tú ừ một tiếng, thê lương mà nói, Vân Dương, ngươi nói ta đều hiểu, thế nhưng là chúng ta muốn rất lâu đã lâu không gặp. Vân Dương trịnh trọng nói, nơi nào sẽ thật lâu, ngươi được danh sư chỉ điểm, tiến bộ tất nhanh, ta cũng sẽ không dậm chân tại chỗ, cố gắng tiến lên. Ta tin tưởng chúng ta tại huyền hoàng giới lại lần nữa tụ họp thời gian tuyệt sẽ không xa. lại lần nữa tụ họp. Bốn chữ này, đối với Thượng quan Linh Tú hiện tại tới nói, có thể nói là không gì sánh được trọng yếu. Nàng chỉ cảm thấy một viên ngay tại không trung phiêu bạt, không nơi nương tựa tâm. Chỉ một thoáng an định xuống tới, càng trở nên kiên nghị ngưng thực, lại không lo nghĩ, người nhất định phải thật tốt. Vân Dương thấp giọng, nặng nề dặn dò, Thượng quan Linh Tú cúi đầu xuống, nhu thuận đáp ứng một tiếng. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, mai cô lai lịch thân phận uy năng tất cả đều vượt xa khỏi ta nhận biết. Ta đưa cho ngươi một chút sắp chia tay lễ vật, nói chung cũng sẽ không vào tới pháp nhãn của bọn họ. Hắn nhẹ nhàng cười cười, nói, nhưng mà ta Vân Dương nữ nhân muốn đi xa, vô luận như thế nào, một phần này tráng hành chi lễ, lại vô luận như thế nào không thể thiếu hụt. Cổ tay hắn lật một cái, xuất ra một chiếc nhẫn, nói, trong này là ta đưa ngươi tu luyện tài nguyên, ngươi cẩn thận cất kỹ, lúc đó đến sư môn, chúng ta cũng có chúng ta lực lượng, cũng là vô vị quá mức đè thấp làm tiểu. Thượng quan Linh Tú chấn động trong lòng, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, ta Vân Dương nữ nhân, cái này 6 cái chữ, đối với nàng trong lòng rung động, quả thực là khó mà miêu tả. Thượng quan Linh Tú ánh mắt như nước, nhìn trước mắt viên này chiếc nhẫn màu đen, trong mắt ngoài ý muốn hiện ra thẹn thùng chi ý, đưa tay phải ra, thấp giọng nói, giúp ta đeo lên. Vân Dương nhẹ giọng mỉm cười, mang lên trên, cả đời này, coi như đều không cần lấy được. Thượng quan Linh Tú đỏ mặt nói, nếu là còn muốn lấy xuống, như vậy, nhưng lại đeo lên làm gì? Vân Dương cười ha ha một tiếng, cầm lấy chiếc nhẫn, nhẹ nhàng bọc tại Thượng quan Linh Tú tay phải ngón áp út. Trong toàn bộ quá trình, Thượng quan Linh Tú thân thể mềm mại run rẩy, mặt mũi tràn đầy phi hà, thân thể mềm mại lại là cũng không nhúc nhích, chỉ là si ngốc nhìn chăm chú nhìn xem Vân Dương mặt. Tựa hồ muốn gương mặt này một mực ghi tạc ở sâu trong nội tâm. Đời này kiếp này, đều không cần quên giờ khắc này quang cảnh. Một hồi lâu sau đằng sau, Thượng quan Linh Tú từ từ xích lại gần Vân Dương, dường như do dự một chút, đột nhiên nhón chân lên, run rẩy, chậm rãi đem bờ môi của mình khắc ở Vân Dương trên môi. Vân Dương hoàn toàn có thể cảm giác được, giờ phút này giai nhân bờ môi đặc biệt lạnh buốt, run rẩy, loại kia khó tả hương thơm, thấm vào ruột gan, nhưng lại từ da trạch lấy khắc cốt minh tâm vạn sợi nhu tình. Nườm nượp mà tới, nhất thời nhịn không được vươn tay, nắm ở Thượng quan Linh Tú thon dài eo nhỏ. Lại là sau một hồi lâu, môi bắt đầu lại phân. Thượng quan Linh Tú si ngốc nhìn xem Vân Dương mặt, chậm rãi lui lại, ta đi, thật phải đi. Vân Dương nói khẽ, ta sẽ càng thêm cố gắng, chờ mong gặp lại ngày. Thượng quan Linh Tú đôi mắt đẹp thật sâu nhìn vào Vân Dương trong mắt. Nửa ngày, rốt cục một giọt nước mắt cứ như vậy chậm rãi tràn ra. Rốt cục quay người lại, như bay lao ra cửa đi, cũng không quay đầu. Hai giọt óng ánh nước mắt đùng đục rơi trên mặt đất. Kế Linh Tê giờ phút này còn tại cửa ra vào chờ đợi, kém chút liền cùng Thượng quan Linh Tú đụng vào ngực, vừa mới thối lui một bước lại đã sớm bị Thượng quan Linh Tú gắt gao ôm lấy. Trong nháy mắt, Kế Linh Tê cũng cảm giác đầu vai của mình bị nước mắt thấm ướt. Cũng không biết cái kia hộ thân hồng quang là có giới tính kỳ thị, hay là đối với cận thân người chi ý hình phán đoán chính xác. Sửng sốt không có xuất hiện làm dối. Kế Linh Tê mắt thấy Thượng quan Linh Tú như vậy, tức thì nổi lên một phần minh ngộ. Nước mắt cũng không khỏi tự chủ chảy xuống, dùng sức ôm lấy Thượng quan Linh Tú. Linh Tú tỷ, ngươi bảo trọng. Ta sẽ bồi Vân Dương cùng một chỗ chờ ngươi trở về. Sẽ tận nhanh đuổi theo đến thân ảnh của ngươi. Hai nữ nghẹn ngào không ngừng, ôm đầu khóc giống. Nữ tử áo trắng Mai Coco ở một bên ngồi yên đứng đấy. Ánh mắt bén nhạy nhìn xem hai nữ nước mắt, nhất là nhìn xem Kế Linh Tê nước mắt. Một lát sau, cúi đầu, vì thần sắc trên mặt hòa hoãn không ít, Xích Tử Chi Thông cực kỳ khó được. Rốt cục, Tại Vân Dương cùng Kế Linh Tê lưu luyến đưa mắt nhìn phía dưới. Tại thượng quan lão phu nhân mặt mũi tràn đầy không bỏ phía dưới. Nữ tử áo trắng Mai Coco thản nhiên nói, nhi nữ tình trường há có tận, thông thiên đại đạo ý chớ chìm. Hôm nay giơ lên cánh buồm đi, ai nói ân quắc không phong vân. Đột nhiên kéo lên một cái thượng quan Linh Tú, thản nhiên nói, cáo từ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.